Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 645, chương 644. Các ngươi thực sự là nhân tài. Trong phòng bầu không khí lặng yên phát sinh ra biến hóa. Masakage phu nhân nụ cười phai nhạt đi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta đi chuẩn bị bữa tối. Chúng ta cũng đến giúp đỡ đi. Kazuha cùng Ran hai nữ sinh xung phong nhận việc đi hỗ trợ chuẩn bị bữa tối. Mấy người còn lại từng người hoạt động. Mấy người phân tán ra đến. Từng người ở biệt thự bên trong hoạt động. Hoshikawa Dogo tâm tình từ vừa nãy bắt đầu liền không hăng hái lắm. Hắn đi tới lầu 2 thu gom trong phòng. Lật xem lên lão sư Masakage thu thập đến các loại ảo thuật tư liệu cùng tin vắn. Hắn đã có rất nhiều năm chưa có tới nơi này. Thời gian qua đi nhiều năm lại một lần nữa đi tới nơi này cũng không có cảm thấy chút nào xa lạ. Bài biện trong phòng cùng bố trí như cũ duy trì 10 năm trước dáng vẻ. Lão sư từng ở nơi này biểu diễn qua ảo thuật vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Chỉ tiếc cảnh còn người mất. Lão sư 10 năm chưa có trở về. Hắn cũng có thật nhiều năm không còn đặt chân nơi này. Hoshikawa tiên sinh thật giống tâm tình không phải rất tốt. Kaito đứng ở cửa. Hắn ánh mắt nhìn về phía tràn đầy một lá thư giá thu gom. Có chút hoài niệm. Ở hắn lúc còn rất nhỏ. Phụ thân hắn cũng từng dẫn hắn từng tới bái phỏng vị này Masakage đại sư. Hắn khi đó tuổi quá nhỏ. Không thế nào ghi việc. Chỉ nhớ rõ khi còn bé nghịch ngợm gây sự. Suýt chút nữa đem sách này giá cho làm lật. Thực không dám giấu giếm. Ngày hôm nay là lão sư biến mất tháng ngày. Chấm ngoặc kép. Hoshikawa Dogo bắt một quyển album. Trong album ảnh dán các loại hình cũ. Có Masakage lão sư ở trên sân khấu biểu diễn. Cũng có mấy người bọn hắn đệ tử biểu diễn ảo thuật chụp ảnh chung. Handa sở dĩ sẽ đề nghị lại đây lão sư trong nhà. Cũng là kỳ vọng lão sư sẽ vào hôm nay trở về. Hoshikawa Dogo tự giễu cười. Người cảm thấy lão sư thật sự sẽ trở về sao? Một cái lớn tuổi lão nhân biến mất 10 năm. Nếu là không việc gì lại làm sao có khả năng một chút tin tức đều không truyền quay lại đến. Cũng chính là Handa còn ôm ảo tưởng, chờ mong lão sư sẽ xuất hiện lần nữa. Vì lẽ đó hàng năm đều sẽ tới nơi này. Kaito không nói gì. Đối với cái này hắn tràn đầy lĩnh hội. Biết được phụ thân tin qua đời năm ấy. Cả người hắn đều nằm ở một loại rất hoảng hốt trạng thái bên trong. Làm sao cũng không tin lợi hại như vậy phụ thân chết ở một hồi ảo thuật bất ngờ bên trong. Chỉ là mặc kệ là mẫu thân thái độ, vẫn là xung quanh người thái độ, đều tỏ rõ phụ thân đã tử vong sự thực. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã quen phụ thân không ở tháng ngày. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ bỏ qua điều tra chân tướng. Ngươi có đi tìm sao? Đương nhiên, nhưng mặc kệ làm sao tìm được. Đều không có tin tức gì. Cũng không ai biết 10 năm trước ngày hôm nay phát sinh cái gì. Chỉ biết là lão sư nói đi tìm bút ký của chính mình. Sau đó liền biến mất rồi. Tin tức gì cũng không có để lại. Thật giống như lại bình thường có điều ra một chuyến cửa. Sau đó liền lại cũng không trở về nữa. Này rất khác thường. Mặc kệ thấy thế nào. Đột nhiên biến mất chuyện này thực sự là quá quỷ dị. Có báo cảnh sát sao? Cảnh sát có đã điều tra sao? Báo qua cảnh, đó là ở lão sư mất tích sau một khoảng thời gian sự tình. 10 năm trước thời điểm qua đi quá lâu. Khi đó cảnh sát điều tra năng lực cũng không có hiện tại mạnh. Trên đường không có quản chế video. Đi tàu điện cũng không cần thân phận tin tức. Cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Hoshikawa Dogo cảm giác rất khó chịu. Tenko Himemiya cái kia đoạn biểu diễn lại như một tảng đá ở hắn trái tim. Nhưng hắn không cách nào tiêu tan. Cái kia ảo thuật không hề gọi ma nữ phục sinh, mà gọi là ma vương phục sinh. Là lão sư ghi lại ở notebook bên trong một cái cực kỳ nguy hiểm biểu diễn. Bởi vì quá mức nguy hiểm, hắn đem bảo tồn đi. Cũng không cho phép bọn họ những đệ tử này học tập. Theo lý thuyết Tenko Himemiya làm lão sư sau thu học sinh là không biết cái này ảo thuật mới đúng. Nhưng nàng dĩ nhiên có thể đem ảo thuật biểu diễn thuật lại phát rõ ràng như thế. Còn đem làm vì chính mình sáng tạo. Nhưng hắn rất khó không thèm để ý. Xin lỗi. Nhưng ngươi hấp thu nhiều như vậy mặt trái năng lượng. Hoshikawa Dogo cười cười. Có tâm tình hết mức thu lại. Lại biến thành trên sân khấu cái kia phiên phiên quý công tử. Kaito lắc đầu một cái. Bình tĩnh nói. Có cái gì nghi hoặc liền đi hỏi đi. Không muốn đi làm nhường chuyện mình hối hận. Hoshikawa Dogo sửng sốt một chút. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhạy cảm. Kaito đi ra thu gom phòng. Đi tới hành lang sân thượng xem ngoài cửa sổ bóng đêm. Ngày hôm nay ánh trăng chính là trăng non. Nửa cung tròn ánh trăng còn lại gần một nửa không bù đắp. Mang theo một luồng không trọn vẹn. Trong phòng bếp bận rộn. Bởi vì đồ gia vị không đủ Masakage phu nhân đi ra ngoài mua đồ gia vị vẫn không trở về. Ran cùng Kazuha hai cái người muốn chuẩn bị 10 người cơm tối. Bận bịu không thể tách rời ra. Conan cùng Hattori vác không trâu bắt chó đi cày. Ở nhà bếp thái rau. Làm sao hai người kia không chút nào thiên phú điểm ở chủ nghệ mặt trên. Liên tục cắt cái dưa chuột đều cắt không ngừng. Hay là đi tìm tới sông đến đây đi. Chấm ngoặc kép. Conan nhìn mình cắt thương ngón tay khóe miệng co giật. Hắn là thật sự không thiên phú này. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Hattori phất tay, nhường hắn mau mau đi tìm, nhường hai người bọn họ thái rau. Cơm tối không biết đến chờ đến lúc nào. Conan ở lầu một quay một vòng, không thấy Kamikawa săn người. Hắn lên tới lầu hai, chỉ thấy Kaito một người đứng ở bên cửa sổ xem ánh trăng. Kamikawa kaka đây, đau bụng, ở toilet. Kaito trở về xem ra. Ngươi tìm hắn làm gì? Tìm hắn hỗ trợ chuẩn bị cơm tối. Ran tỉ tỉ các nàng không giúp được. Conan có hơi thất vọng. Kamikawa-san nếu ở toilet. Hắn tự nhiên không thể đi toilet bắt hắn cho lôi ra ngoài. Kaito vén tay áo lên. Ta đi cho. Người biết nấu ăn. Conan kinh ngạc. Người ở coi thường ta sao? Kaito nửa rủ mắt. Đối với hắn kinh ngạc rất không nói gì. Một người sinh sống nhiều năm như vậy. Hắn nếu như sẽ không nấu ít đồ đã sớm chết đói được chứ. Tuy rằng làm được mùi vị không hề tốt đẹp gì. Nhưng dù gì cũng có thể ăn. Vậy thì đến giúp đỡ đi. Conan đại hỉ. Lôi hắn hướng về nhà bếp chạy. Hắn thực sự là làm không tới làm cơm hoạt. Chuyên nghiệp hay là nên giao cho người chuyên nghiệp đến làm. Kaito đi tới nhà bếp. Rửa sạch cái tay sau khi nhấc lên bọn họ cắt dưa chuột. Bọn họ hẳn là nghĩ cắt dưa chuột mảnh. Nhưng một mực mỗi một đao đều không cắt đao đáy. Hai cái dưa chuột nhìn hãy cùng hai cái lò xo như thế. Vẫn là toàn bộ. Kaito tự đáy lòng cảm thán. Có thể cắt thành dáng dấp như vậy. Cũng là loại kỹ thuật a, ha ha. Chấm ngoặc kép. Conan cùng Hattori cũng không muốn tiếp thu phần này tán thưởng. Ta đến cắt. Các ngươi hay là đi rửa rau đi. Kaito đem bọn họ đuổi đi. Nếu đồng thời chuẩn bị cơm tối. Vậy thì nhiều làm chút việc. Lầu 2 Masakage trong thư phòng. Hoshikawa Dogo cùng Tenko Himemiya đối lập mà đứng. Ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ngươi trộm lão sư notebook đi. Cái kia bản lão sư xưa nay không rời khỏi người notebook. Đúng vậy, là ta trộm đi. Tenko Himemiya cũng không có chú ý tới hắn tâm tình khác thường. Nàng nửa dựa vào đè lên cái ghế. Hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì không đúng. Làm chúng ta nghề này. Tay chân từ trước đến giờ rất gọn gàng. Ta vốn là muốn chờ đến lão sư trở về liền trả lại hắn. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới hắn lại sẽ bị đả kích lớn. Liền như vậy một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.